có vẻ như cô rất thê thảm, cũng như Tuyết nghịch một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.